Chương 1499, người vừa tới. Này muốn cho bất kỳ có chút kiến thức thấy một màn như vậy, 99% cũng sẽ mắng to một tiếng lãng phí, đáng xấu hổ, sau đó sẽ bên cạnh hâm mộ và ghen ghét nhìn Lâm Phi tiếp tục bày trận, còn lại một thành một, trực tiếp liền đỏ con mắt nhào tới cướp bóc, thật sự là khiến người ta hận. Nói thật, Lâm Phi cũng không muốn như vậy khiến người ta hận, nhưng là thật là không có biện pháp, có thể chống đỡ cửu đại môn phái liên thủ hộ sơn đại trận lại ở đâu là tốt như vậy bố trí. Cho dù là ngăn trở ngắn ngủi chốc lát, đại trận kia đều cần thừa tái không tưởng tượng nổi áp lực, coi như là mấy vị kia từng tại diệt thế đại kiếp bên trong, bày vạn tầng sát trận, vừa đứng chôn giết hơn 10.000 hắc quyên đại quân trận pháp đại sư ở nơi này, cũng không thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lâm Phi có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất, chính là giống như bây giờ, lãng phí thức bày trận, cho dù là trong trận tầm thường nhất tài liệu, cũng trực tiếp sử dụng đồng loại trung nhân vật hàng đầu, không cân nhắc lãng phí, chỉ cần cân nhắc bố trí như vậy, đối đại trận có hay không dùng, cứ việc đại trận vẫn là lấy trước đại trận kia, nhưng là mỗi một điểm chi tiết, cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, từ cốt lõi nhất bố trí, đến có cũng được không có cũng được biên biên giác giác, đều là dùng cấp cao nhất tài liệu, loại này bố trí tuy nói là lãng phí vô cùng, nhưng là chính là bằng vào những tài liệu này bản thân cực cao chất lượng, đem trọn cái đại trận uy lực, đồng dạng là đề cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, coi như là các đời Ngọc Hành Phong tổ sư trọng sinh, thấy trước mắt tòa đại trận này cũng tuyệt đối không nhận ra, đây chính là đã từng tự tay bảo trì quá vấn kiếm tông đại trận. Ngay tại Lâm Phi vừa mới bố trí xong đại trận, cách đó không xa một tòa sân nhỏ môn lại mở ra, đi theo, cũng chỉ thấy đạo thu Nguyệt Hoa, từ trong sân nhỏ đi ra, hướng Lâm Phi bên này đi tờ chính, y, Lâm Sư Huynh, à, Lâm Phi đang bận đâu rồi, cũng không cái gì thời gian để ý tới, ngẩng đầu sau đó liền muốn tùy tiện đối phó một chút, ai biết thu Nguyệt Hoa kêu chính mình một tiếng sau đó sẽ không hạ văn, chỉ là đứng ở nơi đó, hình như là đang suy nghĩ tiếp theo nên nói gì. Rốt cuộc, như vậy đứng giữa trời sau đó, Lâm Phi đều có điểm mộng ép, Thu Nguyệt Hoa như là nghĩ cặn kẽ một phen, rốt cuộc nói, đa tạ, không cần khách khí, tất cả mọi người là đồng môn, hẳn. Lâm Phi là thực sự không khiêm tốn ý tứ, trên thực tế, sở dĩ phí lớn như vậy tinh thần sức lực đem Thu Nguyệt Hoa cấp cứu đi ra, hoàn toàn là bởi vì, Lâm Phi phát hiện, Thu Nguyệt Hoa tồn tại, đối Ngọc Hành Phong mà nói rất là trọng yếu, dựa theo Ngọc Hành Phong các đệ tử thói quen, gặp đại sự giống như là có thể co rút liền co rút, quả thực không được chạy trốn đều được, có thể ở lúc mấu chốt bảo vệ Ngọc Hành Phong, ngoại trừ co đến cực điểm Tông Dương, cũng liền đếm Thu Nguyệt Hoa rồi, hơn nữa bây giờ đại trận đã bày thành công, còn cần một cái cường lực nhân vật chủ trì đại trận, dưới tình huống này, Thu Nguyệt Hoa không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất, nhưng mà Thu Nguyệt Hoa nhưng là trầm mặc một hồi, hình như là không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ là bỗng nhiên nói, nghe nói Thiên Quyền Phong trưởng lão ngực nộ trong lòng, ta sắp đột phá pháp tướng, sau này chuyện này sẽ không phiền toái đi nữa Lâm Sư Huynh rồi. Nói xong này không đầu không đuôi hai câu, Thu Nguyệt Hoa hướng về phía Lâm Phi gật đầu một cái, đó là xoay người trở lại chính mình trong sân nhỏ, chỉ lưu lại hạ Lâm Phi ở lại tại chỗ, nhìn một cái Thu Nguyệt Hoa dần dần đi xa màu trắng bóng lưng, nửa ngày trời sau mới phản ứng được, có chút dở khóc dở cười lắc đầu một cái, đã biết vị Thu Sư muội, ngược lại là đủ cá tính. Mấy câu nói kia nói đúng không trưởng lại rất là lẻ tẻ, nhưng là trong đó ý tứ lại là rất rõ ràng. Sau này Thiên Quyền Phong trưởng lão muốn tìm Lâm Phi bất cứ phiền phức gì, cũng sẽ do nàng Thu Nguyệt Hoa tiếp nhận, không hổ là Nguyệt Hoa chân thể. Coi như là Lâm Phi cũng ít nhiều có chút than thở, bực này tốc độ tu luyện, thật đúng là không phải là đùa. Chính mình với Vương Linh Quang đám người mặc dù có thể nhanh như vậy tấn thăng pháp tướng, đó hoàn toàn là phú quý hiểm trung cầu kết quả. Trong quá trình này, không biết bao nhiêu cái gọi là thiên tài lúc đó vẫn lạc, bây giờ tu vi cảnh giới, có thể nói là đến từ không dễ rất. Xem xét lại Thu Nguyệt Hoa, đi hết tất cả đều là một con đường khác, từ bái nhập vấn kiếm tông đến bây giờ, đừng nói là trải qua hiểm cảnh rồi, trên thực tế liền nàng gian tiểu viện kia môn đều rất ít sẽ bước ra một bước, một đường tu hành bình bình đạm đạm, thậm chí là không có nhiều sắp xếp, có thể nói là ở vấn kiếm tông toàn bộ chân truyền bên trong, lấy được cơ duyên ít nhất một cái, nhưng là, cũng có thể nói, kia Nguyệt Hoa chân thể, chính là nàng tối đại cơ duyên, Nguyệt Hoa chân thể có thể nói là trời sinh tu luyện thân thể, trời sinh cùng Nguyệt Hoa chi lực thân thiện vô cùng. Có thể nói chỉ cần là ánh trăng chiếu dịu nơi, Thu Nguyệt Hoa đó là ở tự động tu hành. Hơn nữa theo Thu Nguyệt Hoa tu vi dần dần đề cao, Nguyệt Hoa chân thể năng lực cũng bắt đầu chân chính hiện ra. Ngoại trừ buổi tối bên ngoài, ngay cả ban ngày nàng đều có thể tiếp đón trong chỗ U Minh Nguyệt Hoa chi lực. Bực này tốc độ tu luyện, đó là lần nữa lên một nấc thang. Cái này thì có chút không giảng đạo lý. Bất quá bây giờ đến xem, loại này không nói đạo lý, đối Ngọc Hành Phong mà nói, thật đúng là một chuyện tốt rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, đã là đến hoàng hôn, Lâm Phi lại không có lập tức trở về, mà là nhìn một cái xa xa vấn kiếm phong, khẽ cau mày, có phiền toái như vậy sao? Thực ra bất quá chỉ là cân đối một chút nhân viên, mượn mấy món pháp bảo, nhưng là này cũng đi qua hồi lâu, vẫn chưa có người nào đi ra, tiêu hao thời gian cũng là dài đủ, lại là lấy La Ngọc Chân uy vọng, đều không thể nhẹ dịch an xếp hàng ngay ngắn. Theo thời gian dần dần trôi qua, Vấn Kiếm Phong bên trên vẫn là không có truyền tới tin tức gì, ngược lại là theo trăng lên giữa trời, Thiên Nguyên Đạo cung trung trở nên đèn đuốc sáng choang, nhìn qua còn giống như muốn nói chuyện trắng đêm tư thế. Lâm Phi cũng lười đợi lâu, xoay người trở lại chính mình trong sân nhỏ, đã vận hành lên Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, bắt đầu theo thông lệ lớp tối. Sáng sớm, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết vận hành vòng cuối cùng, Lâm Phi mới từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn sắc trời một chút đã đại lượng, Lâm Phi hôm nay cũng lười đợi lâu, đó là chuẩn bị muốn đẩy môn đi ra ngoài, đi Vấn Kiếm Phong tự mình nhìn một chút tình huống. Kết quả, Lâm Phi mới vừa đi ra cửa phòng, còn chưa kịp đi ra sân nhỏ, lại có nhân chủ động đẩy cửa rồi. Két, vậy, cái kia, theo tiểu cửa bị đẩy ra, một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm đó là truyền vào, nơi này là Lâm Phi Lâm sư huynh chỗ ở sao? Đi theo, cũng chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, nhìn qua tròn vo mập mạp, lúc này một tấm mặt béo bên trên lại tràn đầy vẻ khẩn trương, động tác cẩn thận đi vào. Này tu sĩ trên thực tế cũng có kim đan cửu chuyển tiêu chuẩn, đặt ở ngoại giới tiểu trong môn phái, đó cũng là đủ tư cách một mình đảm đương một phía nhân vật, nhưng là bây giờ lúc đi tới sau khi, nhưng là cực kỳ cẩn thận rón rén, phản phất là sợ đụng đảo thứ gì như thế.